Bề ngoài của Chương Quyết không thể xem là một alpha xuất chúng, diện mạo không có gì nổi bật, thậm chí còn gầy yếu cả hơn một alpha bình thường, nên rất dễ bị cho là một beta. Chỉ có vóc dáng của y là tương đối cao, thấp hơn trong bài kiêu một chút, làn da trắng đến tái xanh, màu sắc trên môi và mắt lại rất nhạt, cộng thêm cái nét mặt ảm đạm và mái tóc đang tùy ý buộc ra sau, như chưa từng để tâm đến, thì hệt như lời thằng bạn thân Bùi Thuật của anh từng nói. Chương Quyết này, cả người tràn ngập một bầu không khí vô cùng u ám. Cách đây không lâu, Bùi Thuật còn cảm thán với anh rằng, nếu ngày đó Chương Quyết có thể giữ bữa tiệc tối của Liên minh châu Á, bản thân y trong danh sách của Bùi Thuật đã không bị người ta bầu thành quán quân của danh hiệu, người mà Omega Toàn Trương không muốn kết hôn nhất. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của Trần Bạch Kiều, Chương Quyết ngước lên nhìn anh, hỏi. Mặn xong rồi ư? Chờ Trần Bạch Kiều gật đầu, Chương Quyết liền ngắn gọn và nói. Đi theo tôi. Rồi đi về phía một chiếc trực thăng đang đậu. Trần Bạch Kiều ngừng lại vài giây, dõi theo bóng lưng của Chương Quyết, cũng nhớ đến lần nào đó khi thám chuyện với Bùi Thuật, từng nhắc tới Chương Quyết với lý do. Nghe nói Chương Quyết đã bị Omega thần mai trúc mã từ hôn. Khi ấy Bùi Thuật còn hỏi anh rằng, ngày xưa cậu ta có từng thổ lộ với mày chưa? Mà sau một hồi suy nghĩ, Trần Bạch Kiều mới nhớ ra Chương Quyết là người nào. Anh lại thành thật nói với Bùi Thuật. Quá nhiều người từng thổ lộ với tao, không nhớ nổi. Chương Quyết đi đến cạnh trực thăng, xoay người phát hiện Trần Bạch Kiều vẫn đứng ở phía sau, y khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi Trần Bạch Kiều. Còn chuyện gì sao? Trần Bạch Kiều quyết định không nghĩ nữa, mỉm cười với Chương Quyết, nhấc chân đi tới. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, mong quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. An Quyết à, em xem tin tức đã biết ngay là anh. Anh đi rồi sao? Anh cho rằng anh ta còn nhớ anh là ai chắc? 3 giờ chiều nay em sẽ đến Bangkok. Chắc chúng ta không gặp nhau được rồi. Chương Quyết à, em sẽ không bao giờ xen vào chuyện của anh nữa. Trực thăng bay rất thấp, lướt qua những ngọn núi phủ đầy cây xanh. Ở cabin chật hẹp phía sau, Trần Bạch Kiều thay ra cái bộ đồ tô. Chương Quyết đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mắc trên giá treo bằng sắt, có thiết kế đơn giản mà sạch sẽ vừa người. Tuy có chút dấu hiệu đã mặc qua, nhưng cũng xem như được tuyển chọn rất tỉ mỉ từ chỗ đồ cũ. Để tránh một cái cây cao chọc rơi, trực thăng phải chết qua một chút, khiến cho mớ đồ tô trên sàn cũng trượt đi một khoảng. Nhưng Trần Bạch Kiều lại đứng rất vững, kéo khẩu quần cài khuy áo xong, thoáng nhìn mình qua chiếc gương nhỏ trên thành trực thăng, rồi trở về ngồi cạnh Chương Quyết, đeo tai nghe cấp âm lên. Chương Quyết đang ngồi xem bản đồ trên màn hình máy tính, điểm tọa độ màu đỏ không ngừng chớp nháy đang dần di chuyển về hướng nam. Một tiếng sau, họ đã bay đến biên giới giữa Liên minh châu Á và Thái Lan. Mật độ trạm biên phòng trong rừng khá cao, trong khi mỗi một trạm như vậy luôn được trang bị vũ khí có thể bắn rớt trực thăng của họ bất cứ lúc nào. Nếu cứ như vậy mà bay qua, khả năng sống còn e ra là rất thấp. Trần Bạch Kiều quan sát bốn phía, thấy rằng xung quanh không có nơi nào để trực thăng có thể hạ cánh. Bèn lại gần Chương Quyết, hút vai y, vừa ra dấu vừa hỏi. Làm sao vượt qua đây? Chương Quyết quay sang nhìn Trần Bạch Kiều, nói xong, trên mặt còn lộ vẻ mờ mịt hỏi ngược lại. Anh nói sao? Trần Bạch Kiều thở dài, lại gần thêm chút nữa, kéo tai nghe cách âm của Chương Quyết ra kệ sát vào tai y hỏi. Chương Quyết, chúng ta sẽ vượt qua đây bằng cách nào? Chắc là lần này Chương Quyết nghe rõ rồi, nhưng sắc mặt tái nhợt của y lại nhợt thêm một tí, không dấu vết lùi ra sau, trả lời Trần Bạch Kiều. Cứ theo tôi là được. Trần Bạch Kiều thỏa hiệp khẽ nhún vai. Bay thêm được một lúc,

Tìm được rồi. Chương Quyết đơn giản nói cho anh nghe dự tính ngày mai của mình. Sau đó Trong Bài Kiều cũng đồng tên. Đợi quảng cáo qua đây, phim lần nữa tiếp tục. Chương Quyết cho rằng mình sẽ cứ thế cùng anh xem nốt nửa phần phim còn lại. Thì Trần Bạch Kiều lúc này đột nhiên tắt tivi đây, quay sang nghiêm túc nhìn Chương Quyết. Khung cảnh này làm cho Chương Quyết nhớ đến một trong những lần ít ỏi chỉ có y và Trần Bạch Kiều, khi cả hai cùng luyện tập cho cuộc thi đua thuyền hội trung học. Mà khi ấy Trần Bạch Kiều cũng cách y rất gần như lúc này vậy, quay sang nói chuyện với cùng vẻ mặt như vậy. Chương Quyết thất thần, mất vài giây mới kịp phản ứng lại với cái câu "Tôi nói địa chỉ chúng ta ở cho người khác" của Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều móc từ trong túi ra một chiếc di động nhỏ, màn hình xanh, đưa cho Chương Quyết rồi nói "Là người mà tôi tin tưởng." Chương Quyết thoáng ngẩn ra. Nếu là người khác chơi cái trò làm trước nói sau này, có lẽ y đã dứt khoát bỏ đi, hoặc là đánh một trận đã đời xong mới đi rồi. Nhưng nếu đối phương là Trần Bạch Kiều, y sẽ không nổi giận với anh, cũng sẽ không đánh nhau với anh, không thể làm gì khác ngoài nhận lái, liếc nhìn một cách qua loa, rồi lập tức đưa trả lại Trần Bạch Kiều rồi hỏi. Mua khi nào vậy? À, lúc nhặt mèo thì nhìn thấy trên sạp báo. Trần Bạch Kiều thẳng thắn đáp. Chỗ cậu để cánh trăm có vài tờ tiền, tôi lấy đi mua một cái. Loại di động này chúng ta thường dùng, chỉ có mỗi một chức năng, không dễ bị lần theo đâu. Nhìn Trần Bạch Kiều hồi lâu, Chương Quyết mới mở miệng nói. Thật ra anh có thể không nói cho tôi biết. Sao có thể như vậy? Tôi không muốn giấu giếm cậu. Trần Bạch Kiều nở nụ cười, tháo pin ra, đi tới mở cửa sổ ném ra ngoài, làm một chuyện bất chính thành một chuyện hết sức quang minh chính đại. Xong xuôi, Trần Bạch Kiều trở về cái vị trí cũ, thản nhiên hỏi Chương Quyết. Không nói gì, nghĩ là cậu đang giận à? Anh sáng tay áo Chương Quyết mua cho mình lên, lộ ra cánh tay có hai ba vết sẹo rất nông do đau chém. Đây chắc là các vết tích từ những lần thi hành nhiệm vụ, bởi vì lúc còn đi học không hề có. Chương Quyết thầm nghĩ, lại nhìn xuống mong muốn nhìn kỹ những vết sẹo ấy của anh, hết cách đành nhẹ giọng nói. Tôi chỉ đua mua xanh quýt thôi, mà anh đã làm được nhiều việc như vậy à? Rồi lại hỏi Trần Bạch Kiều, người anh gọi là ai? Một người mà cậu cũng biết. Trần Bạch Kiều đáp. Bùi Thuật. Nghe thấy cái tên này, chân mày của Chương Quyết thoáng nhăn lại. Sự khó chịu vốn đã đè xuống nay lại vùng lên. Bùi Thuật rất không hợp với Chương Quyết. Nói trắng ra là không một ai trong số bạn bè của Trần Bạch Kiều hợp với Chương Quyết. Chương Quyết không thích những người kia, thậm chí còn không hiểu vì sao Trần Bạch Kiều lại kết giao với họ. Khi ấy Chương Quyết không có ai bầu bạn, thường ngồi một mình ở nhà ăn. Từ xa nhìn thấy Trần Bạch Kiều bị một nhóm bạn bao vây, Chương Quyết còn có thể kể ra tất tần tật khuyết điểm của từng người. Bạn thân nhất của Chương Quyết đó là Ngã Gia Hy, cũng là cái vị hôn phu trước đã từng chỉ ra rằng những khuyết điểm ấy của họ không có gì quá đáng. Mà Chương Quyết không thích họ chính là vì đố kỵ. Đố kỵ họ có thể ở bên Trần Bạch Kiều, điều mà Chương Quyết không thể. Chương Quyết đương nhiên cũng không đồng ý quan điểm này của Ngã Gia Hy. Thấy Chương Quyết nãy giờ không nói gì, Trần Bạch Kiều liền hỏi. Cậu không nhớ Bùi Thuật sao? Cậu ta rất có ấn tượng với cậu. Chương Quyết lắc đầu nói. Tôi nhớ chứ. Không đợi Trần Bạch Kiều đáp lại, Chương Quyết đã quyết định lên tiếng trước. Thôi được rồi, chỉ cần là người anh cảm thấy tin tưởng thì không sao. Nhưng anh đừng có mạo hiểm như thế nữa. Liên minh châu Á đã phái người tiến vào Thái Lan. Mọi việc đều phải cẩn thận. Có gì chờ lên tàu lại nói. Được à, Trần Bạch Kiều đáp ngay. Tôi biết rồi.

cũng không muốn thất lễ đánh giá hình thể của Chương Quyết đâu. Mà chỉ vì cả hai cách nhau quá gần, không nhìn cũng không được. Xét theo công bằng, nếu không nhìn chiều cao mà chỉ nhìn cái màu da cùng dáng người, thì Chương Quyết quả thật chẳng có quan hệ nào với Alpha. Chỉ là hôm qua, trông thấy kỹ năng dùng súng của Chương Quyết, cùng với cái việc tiếp đất chuẩn xác của y lúc nhảy dù, lại khiến cho Trần Bạch Kiều cho rằng y đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhiều năm, mà thể lực cũng có vẻ rất tốt. Chương Quyết này, Trần Bạch Kiều cất giọng hỏi, cậu nhảy dù rất tốt, đã từng đi lính rồi à? Chương Quyết lắc đầu nói, chưa từng. Trần Bạch Kiều chỉ ừ một tiếng lại hỏi, sau khi tốt nghiệp thì cậu làm gì? Hơi nước trong phòng tắm đã dần tan, khí lạnh từ bên ngoài ùa vào. Chương Quyết tự hồ có hơi lạnh, nhưng không có ý đẩy Trần Bạch Kiều đang chắn ở cửa ra, mà chỉ vì câu hỏi thẳng thừng của anh nên thoáng do dự. Lát sau y thành thật trả lời, đến Bắc Mỹ học đại học, tốt nghiệp về nước công tác mấy năm. Làm việc gì chứ? Trần Bạch Kiều lập tức hỏi. Thấy Chương Quyết lộ ra vẻ chần chờ, Trần Bạch Kiều liền thu nhỏ phạm vi câu hỏi. À, có liên quan gì tới cái hành động lần này của cậu không? Chương Quyết nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Cả hai trầm mặc đứng vài giây, Chương Quyết dường như sợ lạnh mà níu chặt khăn lông. Trần Bạch Kiều cúi đầu nhìn thấy, thoáng trầm ngâm, giơ tay vỗ vào bả vai của Chương Quyết, cảm giác được cái sự lạnh lẽo trong dữ liệu. Anh mỉm cười, dịu dàng nói với Chương Quyết. Sao lạnh mà lại không nói? Chương Quyết bị anh chạm vào, khẽ rụt người lại, sau đó gò má trắng nõn hơi đỏ ẩn lên. À, không lạnh lắm đâu. Y rũ mắt đáp. Anh dùng phòng tắm đi, tôi đi thay đồ. Dứt lời, y bước về phía trước một bước. Trần Bạch Kiều thừa nhận, nhân phẩm của mình không tốt, còn cố ý không tránh ra. Muốn xem Chương Quyết sẽ có phản ứng như thế nào. Chương Quyết đi không được, hết cách đành phải đứng lại. Không biết vì sao, y cũng không muốn ngước lên nhìn Trần Bạch Kiều, mà chỉ ủ rũ cúi đầu, lo lắng bất an, hệt như lính mới bị phạt đứng vậy. Trần Bạch Kiều phát hiện cái bộ dáng của Chương Quyết, mỗi khi hoảng loạn hay túng quẫn, đều rất buồn cười. Thế là anh chỉ lui ra sau nửa bước, chưa cho Chương Quyết một khoảng trống, chỉ đủ lách người qua. Đã vậy còn làm bộ đương nhiên nói, đi đây. Chương Quyết chần chừ vài giây, rốt cục không lên tiếng, đợi anh nhích thêm chút nữa. Cúi đầu rồi nghiêng người lách qua anh, nhanh nhanh trở về phòng ngủ nhỏ của mình. Trần Bạch Kiều nhìn theo bóng lưng của Chương Quyết, đến khi y biến mất sau cánh cửa mới bước vào phòng. Lúc anh đi ra, thì đồng hồ trong phòng khách đã hiển thị là 4 giờ 40 phút. Chương Quyết đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa, cầm cái máy tính bảng trong tay đến cứng nhắc, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Trần Bạch Kiều đi qua, thì thấy màn hình máy tính bảng đang hiển thị 10 khung hình của camera giám sát. Chúng ta phải đi thôi. Chương Quyết cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Có chuyện gì vậy? Trần Bạch Kiều cau mày, đưa mắt đến gần màn hình để xem rõ hơn. Bên ngoài nhà an toàn đã bị theo dõi. Chương Quyết chỉ vào một góc trong camera giám sát. Đây là con hẻm duy nhất xe có thể đi qua khu vực này. Trong con hẻm nhỏ trên màn hình, lúc này có hai gã đàn ông cao to, cách camera không xa, đang đứng đối diện nhau. Ánh mắt có vẻ như đang tán gẫu. Nhưng trên thực tế, nếu phân tích kỹ dáng đứng của họ, sẽ dễ dàng nhận ra họ đang khá căng thẳng. Họ đã đợi ở đây được 10 phút rồi. Chương Quyết câu mày nói. Trần Bạch Kiều nhìn thấy đứng phòng bị của một gã đàn ông trong đó. Đoạn chừng là tư thế phòng bị tiêu chuẩn của quân đội Liên minh châu Á. Ngụ ý sắp sửa hành động, anh âm thầm xác định thân thế của người này. Hôm qua sau khi Chương Quyết cướp anh đây, anh đã âm thầm rút thiết bị chặn sóng được cấy vào cơ thể từ trước vứt bỏ, khiến cho máy định vị của trại giam quân sự đặt sau lưng anh hoạt động trở lại. Bởi vậy, nên khi biết binh lính của Liên minh châu Á đuổi tới đây, John Bakil không hề thấy ngạc nhiên chút nào. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm từ những lần chấp hành nhiệm vụ trong quá khứ của anh, cũng thừa biết rằng hệ thống định vị của vệ tinh Liên minh châu Á mỗi khi tróc nã tù nhân quan trọng vẫn cho ra độ chính xác rất cao. Binh lính của liên minh đó, John Bakil nói với Chương Quyết, ý là chuẩn bị hành động. Chương Quyết lặng thinh giây lát, nhỏ giọng lăm băm như tự hỏi, sao có thể nhanh như thế được? Dứt lời, y liền đứng lên đi vào phòng, chưa bao lâu đã đi ra, trong tay còn cầm theo hai chiếc túi du lịch. Để chúng xuống xong, y lại mở cái bộ đàm lên liên lạc nói, bảo vệ đầu hẻm, tôi dẫn anh ấy đi trước. Người đầu dây bên kia lập tức trả lời, được. Buông bộ đàm xuống, Chương Quyết lại nói với Trần Bạch Kiêu, đi thôi, anh cầm giúp tôi một cái túi. Rồi như bỗng sực nhớ ra điều gì, y liếc mắt nhìn bé mèo thật chân, đang ngoan ngoãn, ngồi yên trên tấm nệm. Mèo! Gương mặt của Chương Quyết toát lên vẻ do dự. Trần Bạch Kiều bước nhanh qua, nhấc bé mèo lên bằng một tay, mà tay còn lại thì cầm luôn hai cái túi dưới đất. Anh nâng mèo con đến sát bên mặt của Chương Quyết. Bé cưng còn rất thức thời meo lên một tiếng. Trần Bạch Kiều cười rộ lên, hỏi Chương Quyết, được chứ, bạn học Chương Quyết. À, được rồi. Xuống tới lầu 2, Chương Quyết mở cửa sổ để Trần Bạch Kiều treo qua, men theo cái cầu thang bên ngoài lầu 2, đi xuống con đường phía sau tòa nhà. Mặt trời vừa mới hừng đông, trên đường không một bóng người. Chương Quyết ấn chìa khóa điều khiển từ xa, ánh đèn liền lóe lên từ một chiếc xe việt giả, bụi bặm không bắt mắt. Vậy là chỉ mới vừa nghỉ ngơi được vài tiếng, thì họ đã lại lần nữa bước lên con đường đào vong. Chương Quyết nhanh chóng khởi động xe, lặng lẽ tăng tốc, gạt số, vòng qua con hẻm giữa trung tâm, đi ra khỏi thị trấn. Chạy qua những tòa nhà ngoài ri thị trấn, bọn họ lại đi vào con đường đầy sỏi đá, nghiêng nát cỏ dại, xông lên quốc lộ thẳng hướng mà đi. Chương Quyết lúc này đột nhiên hỏi, sau khi anh bị bắt, có người nào làm tiểu phẫu cho anh không? Trần Bạch Kiều quay sang nhìn Chương Quyết nhưng không trả lời. Hoặc là... Chương Quyết chậm rãi bổ sung, có khi nào anh cảm thấy đau ở một nơi anh không thể nhìn tới không? Trần Bạch Kiều cho rằng Chương Quyết đã đoán ra, song anh vẫn không nói gì. Chưa tới nửa phút trôi qua, Chương Quyết bỗng dưng đạp thắng, khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường, phát ra tiếng khét chói tai, rồi lập tức dừng lại. Anh cầm lái đi, Chương Quyết nói thật nhanh. Hai người thay đổi vị trí, cho mèo con ngồi băng sau. Kế đó Chương Quyết lấy từ trong túi ra một cái máy giò, một tay vịn vai Trần Bạch Kiều, tay kia cầm máy chậm rãi di chuyển ra quanh thân anh. Khi máy giò đi tới vai trái của Trần Bạch Kiều, đèn hiển thị trên máy chuyển từ xanh sang đỏ, nhấp nháy phát ra âm thanh báo động. Lúc này Trần Bạch Kiều chỉ cảm thấy tay của Chương Quyết đang nắm vai mình có hơi chặt. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Trong người anh có máy định vị, Chương Quyết thấp giọng đáp. Cho nên bọn họ mới đến nhanh như vậy. Trần Bạch Kiều im lặng, chờ Chương Quyết nói tiếp. Tôi không có máy chặn sóng, nên tôi muốn lấy nó ra. Chương Quyết rầu rĩ nói. Trần Bạch Kiều lại chỉ ơn một tiếng, rồi nói. Vậy lấy ra đi. Chương Quyết không nhúc nhích, chỉ dơi máy ra đi, không cho tiếng cảnh báo vang nữa. Đợi qua một lúc, y lại lần nữa ngồi xuống. Đáng lý ra tôi phải lường trước cái việc này từ sớm. Chương Quyết khá là ảo não nói. Không phải là lỗi của cậu. Trần Bạch Kiều thản nhiên an ủi y. Cậu chỉ cần lấy ra giúp tôi là được rồi. Nhưng tôi không có thuốc gây tê. Chương Quyết ở nói.

phá vỡ cái sự im lặng, hắn bình tĩnh nói. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Vậy mày định thế nào đây? Trần Bạch Kiều nói. Tao sẽ cùng cậu ấy lên tàu. Trong khi đó bọn mày đưa người của Liên minh châu Á đến, rồi đưa Chương Quyết ra ngoài. Vì việc này có thể là bằng chứng tàu thông đồng với địch phản quốc, hoặc cũng có thể là bị mưu hại. Nhóm cố vấn trao đổi một lát, cho rằng đề xuất này tuy phức tạp nhưng cũng không phải là bất khả thi. Vì thế tất cả bắt đầu chuẩn bị lên phương án mới. Cúp máy, Trong Ba Kiêu lại chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa qua 4 giờ chiều, cửa mở. Chương Quyết cầm theo hai chiếc túi vào cửa, đặt một cái lên bàn ăn, bình thản nói với Trong Ba Kiêu. Tôi mua bữa tối, không biết có hợp khẩu vị của anh không? Nhưng hẳn là tốt hơn miếng sandwich vào tối hôm qua. Y lại đặt cái túi kia xuống đất, từ bên trong lấy ra một cái túi chống bụi nhỏ, đến gần Trong Ba Kiêu, nhét cái túi vào lòng ngực của anh, rồi nói. Tặng cho anh. Trong Ba Kiêu cúi đầu nhìn chiếc túi lụa, lát sau mở ra thì thấy là một chú mèo nhồi bông, trông hệt như bé mèo thọt chân mà Chương Quyết vừa đưa đi vậy. Điều này khiến anh không khỏi hơi buồn cười. Anh cầm chân mèo bông hỏi Chương Quyết. Cậu đã tìm thấy nó ở đâu? Ở cửa bệnh viện. Chương Quyết cúi đầu nhìn nơi tiếp xúc giữa tay anh và chú mèo bông. Qua vài giây, y mới thấp giọng hỏi. Anh có thích không? Trần Bạch Kiều hoài nghi. Chương Quyết không hề biết việc người bình thường sẽ không bao giờ đi lấy mèo nhồi bông lao qua tặng cho một alpha đã trưởng thành. Nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn nhéo cái bụng mềm của chú mèo, rồi đưa ra một lời nói dối có thiện ý. Cảm ơn cậu, tôi thích. Chương Quyết hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy phần đôi mắt của Chương Quyết hơi xếp nhẹ lên trên, trong mắt trong veo, hình dáng rất đẹp và lông mi dưới rất dài. Đột nhiên Trong Bài Kiều lại cảm thấy Chương Quyết cũng không quá tệ, mà chỉ vì khí chất u ám, ăn mặc quá giản dị mới khiến cho người ta không nhận ra rằng y kỳ thật có một khuôn mặt đẹp. Nhìn nhau giây lát, Chương Quyết muốn xác nhận lại lần nữa hỏi. Thật sao? Dứt lời liền ngậm chặt miệng, giống như chỉ cần ngậm miệng thật nhanh là Trần Bạch Kiều sẽ coi lời y vừa nói thành lời của người khác vậy. Trần Bạch Kiều mỉm cười nhìn Chương Quyết, tùy tiện lừa dối y. Thật mà. Chương Quyết mím môi, vừa lấy thức ăn ra vừa nói với Trần Bạch Kiều. Tôi chưa từng tặng quà cho ai nên không biết cách chọn. Có lẽ vì thật sự tin rằng anh thích món quà mình tặng, nên Chương Quyết cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Y mở hộp thức ăn, bán thân thiện với môi trường, lộ ra bữa tối của bọn họ rồi nói. 8 giờ tối nay tàu sẽ khởi hành, 7 giờ sẽ có người đến đón chúng ta. Loại chúng ta ngồi là tàu chở hàng, điều kiện đương nhiên là sẽ không tốt, chỉ có thể tạm chấp nhận, chờ đến quốc gia mới rồi chắc chắn sẽ tốt hơn. Trần Bạch Kiều nhìn Chương Quyết dọn thức ăn, mở ra cái bộ đồ ăn dùng một lần xong, mới đứng lên đi tới bên bàn ăn ngồi xuống. Cả hai đối diện với một mớ cơm hộp, yên lặng mà ăn bữa tối. Đột nhiên trong túi Chương Quyết có gì đó rung lên, y để đũa xuống, lấy ra một chiếc di động mà Trần Bạch Kiều chưa từng thấy qua. Trong mẫu mã rất hiện đại, như là di động cá nhân của Chương Quyết. Chương Quyết cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi xoay màn hình về phía Trần Bạch Kiều nói. Ngày mai sẽ phẫu thuật. Trần Bạch Kiều nhìn lên thì thấy là ảnh của mèo con thọt chân kia. Người gửi tin nhắn là Lễ Tân Văn. Khi Chương Quyết đang cho Trần Bạch Kiều xem ảnh, Lễ Tân Văn lại gửi vài tin nhắn thông báo cho Chương Quyết về tình hình sức khỏe của mèo con tại bệnh viện, với cái ngữ điệu thân mật và kèm theo rất nhiều y công đáng yêu. Trần Bạch Kiều luôn cho rằng Chương Quyết không phải loại hình giỏi xã giao, ghét tiếp xúc với xã hội. Đến hôm nay, khi thấy Chương Quyết nhận được sự đón tiếp nhiệt tình như vậy, anh lại nghĩ, thì ra cũng không hẳn là thế. Nhân viên của bệnh viện à? Anh hỏi. Trương Quyết cầm về nhìn một lúc, rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó tắt đi, cùng Trọng Bạch Kiều dùng nốt cái bữa tối ngon miệng này. Trong khi đó, Trọng Bạch Kiều lại thấy cái sự lạ lùng này của Trương Quyết có vẻ rất mới mẻ. Trọng Bạch Kiều chưa từng kết giao với ai, anh không có cơ hội yêu đương, cũng không có hứng thú tiếp xúc với những người ái mộ mình. Đời sống tình cảm thật sự rất tẻ nhạt, bởi lẽ trong tư tưởng của anh, những người yêu thích anh đều có tâm lý ai du nhàm chán. Yêu thích trên thực tế mà họ nói chính là ngoại hình của anh, gia thế và lý lịch ưu tú của anh. Phoc-rô-môn và hóc-môn là hai thứ ngắn ngủi và không đáng tin nhất trên đời. Mọi người đều đã quen chỉ nghĩ cho chính mình, không có ai ngốc như Chương Quyết. Không ai sẽ đem máy định vị dính máu cùng thịt nát từ cơ thể người khác trộm giấu đi. Trần Bạch Kiều lẳng lặng nhìn Chương Quyết, hồi lâu mới có tiếng gọi. Chương Quyết! Chương Quyết ngước mắt nhìn anh, đôi mắt thoáng chút mơ hồ hỏi lại. Sao vậy? Trần Bạch Kiều dường như rất muốn hỏi. Chương Quyết tự mình chạy đến Liên minh châu Á, chuốc lấy khổ là xuất phát từ tâm tư gì? Phải biết rằng, làm bạn cùng lớp bao nhiêu năm thời trung học, anh và Chương Quyết còn chưa giao tiếp với nhau quá vài câu. Nhưng rốt cục, Trần Bạch Kiều chỉ nói, à, không có gì đâu. Ồ, Chương Quyết lại ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn.